Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, trang 25, Thiên Dịch Lâu tổng cộng có lầu 10, ở Giang Nam bên này hẳn là thứ 8 lâu, tìm một cơ hội đi xem đi. Nàng lẩm bẩm, thứ 8 lâu, gần nhất, chiêu đãi điểm, cách nơi này không xa, giữa trưa thời gian lại hạ vũ. Hoa Vinh Nguyệt từ khi tới phương Nam mới biết được nơi này đến tột cùng là cỡ nào thích trời mưa. Nàng nhưng thật ra man thích vũ cảnh cùng vũ khí vị cùng thanh âm. Nhưng không thể không nói, trời mưa nhiều thật sự sẽ làm nơi này sắc trời đều mang theo một loại u buồn cảm, cách nơi này không. Xa một cái trên đường, một cái trống đem màu đỏ dù giấy nữ nhân vừa mới vào một quán trà. Nàng ngay từ đầu kỳ thật cũng không phải tưởng tiến vào. Chẳng qua nàng nghe thấy nơi đó có cái thuyết thư tiên sinh đang ở giảng dịch linh lung chuyện xưa, cho nên nàng liền đi vào. Nàng ở bên ngoài nghe xong một hồi, liền đem dù đặt ở bên ngoài, ngồi vào trong quán trà muốn hồ trà, nghiêm túc nghe xong lên. Trên mặt biểu tình thoạt nhìn giống như là một cái còn ở vào sùng bái giang hồ đại hiệp cái kia. Tuổi tiểu nữ hài, thuyết thư tiên sinh tố cáo một cái đoạn sau. Trong quán trà mọi người đều ở vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Nàng cũng chậm rãi cười. Thuyết thư tiên sinh giảng cũng thật hào. Nàng tươi cười chung cư nhiên tràn ngập một loại nữ hài. Tử Thiên Chân, Dịch Linh Lung. Lợi hại nhất sát thủ, nổi tiếng xa gần, hảo đến, làm nàng sắp khống chế không được. Ở nữ nhân khóe mắt hạ, một viên màu đỏ lệ trí làm nàng nhiều ti quyến rũ khí chất, nàng cười cười. Đột nhiên dùng tay bưng kín hai mắt của mình, chương 14, kẻ điên, Tề Đại Phu. Ta hôm nay muốn đi ra cửa chợ thượng mua điểm đồ vật. Hoa Vinh Nguyệt nói, đi thôi. Giúp ta mang điểm đồ vật trở về. Tề Đại Phu cũng không ngẩng đầu lên nói. Hoa Vinh Nguyệt một mình, một người nhẹ nhàng liền ra cửa. Bên ngoài sắc trời còn sớm, nàng nghĩ thừa dịp hôm nay cơ hội này lập tức đuổi tới Thiên Dịch Lâu đi nơi nào rồi giải điểm đồ vật lại trở về. Kia địa phương cách nơi này không tính thân cận quá, nhưng là Hoa Vinh Nguyệt có cái ưu thế chính là nàng khinh công hào. Người thường trong khoảng thời gian này phòng trừng cũng chỉ có thể đuổi cái tập. Nàng có thể chạy cái qua lại, thuận tiện còn có thể đi cái chợ. Thiên Dịch Lâu tiếp đãi điểm giống nhau sẽ ở một cái thoạt nhìn thực bình thường khách điếm hoặc là trong quán trà. Loại địa phương này cũng là cứ theo lẽ thường buôn bán. Thậm chí sinh ý thoạt nhìn thực tốt bộ dáng, người thường tuyệt đối sẽ không biết nơi này miêu nị. Người giang hồ mới có thể biết. Đi giang hồ thời điểm phải chú ý quan sát một chút cửa hàng bên trong tiêu chí. Thiên Dịch Lâu có cái mọi người đều rõ ràng tiêu chí bộ dáng là hai cái vòng tròn, một cái rỗng ruột, một cái thành thực, thành một cái nghiêng tuyến bày biện, tựa như bát quái thượng hai cái âm dương cá. Thông thường sẽ ở cửa hàng nào đó trong một góc đột nhiên xuất hiện, kia đại biểu chính là quân cờ. Hắc bạch nhị tử, Thiên Dịch Lâu sát thủ đều có thuộc về chính mình một quả quân cờ. Căn cứ bất đồng thân phận cùng công tác chia làm hắc cờ cùng bạch cờ. Tài chất cũng bất đồng, Dịch Linh Lung chính là một quả mặc ngọc quân cờ. Hoa Vinh Nguyệt lần này ra tới thời gian khẩn cấp, cho nên cũng không có chậm trễ quá dài thời gian. Nàng từ chợ thượng dạo qua một vòng, ra tới trong tay đã vô thanh vô tức cầm cái nón cói. Lại qua một cái phố, trên người nàng quần áo không biết khi nào cũng thay đổi. Nàng chọn ra cách nơi này tương đối gần khách điếm. Khoảng thời gian trước tới bên này uống trà khi liền ở bọn họ thang lầu thượng phát hiện một cái nho nhỏ song cờ tiêu chí. Lúc ấy liền lưu tâm đâu. Lần này vừa lúc phái thượng công dụng, Hoa Vinh Nguyệt hỏi không mẫn cảm. Chỉ hỏi trước mắt Giang Nam thế cục, còn cường điệu hỏi hạ Giang Nam mấy nhà đại tiêu cục gần nhất đều tiếp chút cái gì sống. sau đó đem viết tin tức tờ giấy nhỏ cùng một quả ngọc bội cuốn lên tới phóng tới khách điếm trong một góc, đi ra ngoài đi dạo một vòng, chờ trở về lúc sau nàng tới rồi cái kia trong một góc ngọc bội cùng tờ giấy đã không còn nữa. Thay thế chính là mặt khác một trương tờ giấy. Nàng đem tờ giấy xủy lên xoay người liền đi. Cũng không có trì hoãn, thời gian còn thập phần sung túc. Hoa Vinh Nguyệt tâm tình cũng coi như là man bình tĩnh. Lần đầu tiên lấy khách nhân thân phận xuất hiện ở tiếp đãi điểm ở nàng tự mình thể hội qua đi. Thế nhưng không cảm thấy có cái gì quá kỳ quái cảm giác. Cứ việc tới phía trước nàng vốn dĩ cho rằng chính mình nội tâm dao động hẳn là rất đại, vòng qua cái kia khách điếm, Hoa Vinh Nguyệt trải qua một quán trà. Hoa Vinh Nguyệt đi qua đi như vậy trong nháy mắt, ánh mắt đột nhiên hoảng hốt một chút. Nàng vừa mới trong óc hiện lên một ít ý vị không rõ đoạn ngắn, còn không có quá làm rõ ràng kia đến tột cùng là chuyện như thế nào đâu. Nàng trước mặt đột nhiên liền đi qua một cái ăn mặc hồng y tiểu sam nữ nhân. Bước chân khinh phiêu phiêu, như là đóa mây đỏ, Hoa Vinh Nguyệt ngay từ đầu hoàn toàn không ý thức được đã xảy ra cái gì. Vẫn là ở an tĩnh đi đường, đi đến một nửa đột nhiên liền quay đầu hướng tới nữ nhân phương hướng nhìn thoáng qua, kia nữ nhân. Lớn lên man đẹp, lại kiều diễm lại đáng yêu, hai con mắt tròn tròn. Cong cong, như là thực thích cười cái loại này người. Nàng trên môi đồ đỏ tươi son môi, trên mặt cũng mang theo thảo hỉ cười. Phụ cận có người đi đường thời điểm sẽ quay đầu lại xem nàng. Nàng thoạt nhìn xác thật rất có tỷ lệ quay đầu. Lớn lên phúc hậu và vô hại, thoạt nhìn lại thập phần đáng yêu. Không ít người đều cho rằng nàng là nhà ai trộm chạy ra chơi tiểu nữ sinh. Thấy nàng ở trên phố như vậy cũng tốt, kỳ kia cũng tò mò bộ dáng, sẽ nhịn không được cười cười. Hoa Vinh Nguyệt lại đột nhiên liền minh bạch chính mình vừa rồi thấy kia mấy cái hình ảnh là cái gì. Nàng đồng tử đột nhiên co rụt lại, vội vàng đem trên đầu nón cói một khấu. Trong óc trong lúc nhất thời có điểm ngốc, giống như là có một phen cây búa đột nhiên gõ nàng đầu một chút. Toàn bộ trong óc đều là lộn xộn các loại đường cong, không thể nào. Không thể nào, đừng, ngàn vạn đừng là nàng. Hoa Vinh Nguyệt dưới chân như cũ vẫn là không nhanh không chậm từ trên đường phố đi qua. Vẫn luôn đi tới này phố cuối chỗ ngoặt chỗ, mới trộm lại nhìn thoáng qua. Liền như vậy liếc mắt một cái, nàng trái tim lập tức kinh hoàng. Nữ nhân kia cũng chậm rãi từ trên phố này biến mất, đi mặt khác một cái ngõ nhỏ. Như thế nào có như vậy xảo sự. Hoa Vinh Nguyệt hô hấp đều có chút không xong, thật vất vả khuyên bảo chính mình bình tĩnh lại. Tính, nếu đi rồi coi như làm không nhìn thấy đi. Nàng đè ép hạ tim đập, bay nhanh trở về Bách Thảo Đường. Trở lại Bách Thảo Đường thời điểm, Hoa Vinh Nguyệt trên người đã sớm đã đổi về ra cửa khi quần áo. Trong phòng mặt vài người đang ở ngao chén thuốc. Bách Thảo Đường luôn là có một loại tán không xong dược vị. Hiện tại đến phong hàn người rất nhiều. Tề Đại Phu hai ngày này đều rất bận. Hoa Vinh Nguyệt tiến vào đem hắn muốn mua đồ vật giao cho hắn. Chính mình bay thẳng đến hậu viện đi đến. Hết chương.